Ngọc Cầm Cố Tống, chương 38, chủ yếu là cơm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hoàn thành phần chỉnh sửa hậu kỳ. Giai đoạn tiếp theo là lồng tiếng trước khi phim chính thức phát sóng. Cố Hiểu Mộng quyết định để tất cả mọi người tự lồng tiếng. Ngoại trừ Lý Ninh Ngọc, tất cả diễn viên cô tìm đều có kỹ thuật thoại rất tốt và chuyên nghiệp. Thật ra cũng là để tiết kiệm. Không cần trả thêm chi phí tìm diễn viên lồng tiếng. Bởi vì trước khi Cố Hiểu Mộng ký hợp đồng đã viết điều khoản này vào. Cố Hiểu Mộng tìm giáo viên lồng tiếng chuyên nghiệp đến phòng thu hướng dẫn Lý Ninh Ngọc. Qua thời gian học tập và rèn luyện, Lý Ninh Ngọc đã có nền tảng cơ bản. Hơn nữa được giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Tiến độ lồng tiếng của Lý Ninh Ngọc xem như là thuận lợi. Để không làm chậm trễ thời gian. Trong giai đoạn xử lý hậu kỳ cuối cùng, Cố Hiểu Mộng tìm đến một vài đài truyền hình giới thiệu phim. Phần tiếp thị có Lý Ninh Ngọc phía sau hỗ trợ cũng xem như là thuận lợi. 5 kênh truyền hình vệ tinh và 3 trang web lớn trong nước hợp tác mua bản quyền. Ra giá 300 triệu. Đây cũng là mức giá cao lịch sử. Toàn bộ kinh phí bộ phim bất quá cũng chỉ 80 triệu. Trong đó 70 triệu là chi cho phần phục trang và dựng cảnh. Ngay khi tin tức được công bố lại lần nữa gây xôn xao dư luận. Đây là giá thu mua cao nhất từ trước đến nay. Tất cả mọi người đều 10 phần mong đợi bộ phim này công chiếu. Trong giai đoạn càng gần ngày phát sóng, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng càng bận rộn vì các chương trình truyền hình tuyên truyền. Mặc dù Lý Ninh Ngọc không thích bị nhiều người dòm ngó và nhiều máy quay hướng về phía mình. Nhưng cô vẫn rất thong dong phối hợp cùng Cố Hiểu Mộng và người chủ trì tạo đề tài. Cố Hiểu Mộng cũng để ý đến cảm thụ của Lý Ninh Ngọc mọi lúc. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn. Thỉnh thoảng lại nhẹ kéo kéo tay vợ mình. Thay Lý Ninh Ngọc chặn những câu hỏi khó mà người chủ trì đặt ra. Lúc chơi trò chơi cũng bảo vệ chiếu cố Lý Ninh Ngọc khắp nơi nơi. Làm cho người chủ trì hô to tô cơm chó này tôi ăn thật sự ăn quá no rồi. Chương trình này là chương trình đang ăn khách. Hiện giờ đã là 11 giờ đêm. Mọi người ở đây ai cũng cố hết sức tập trung quay hình cho xong. Giờ phút này đang quay đến phần thử thách tâm đầu ý hợp. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi đầu lưng với nhau. Hai người cầm trên tay bảng trắng và bút dạ. Người chủ trì cầm trên tay bảng câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, trong quá trình quay điều gì làm cho bạn đau đầu nhất? Cố Hiểu Mộng thì viết là không có cách nào thoát vai. Lý Ninh Ngọc viết là sợ Cố Hiểu Mộng đắm chìm trong nhân vật không thoát ra được. Câu hỏi thứ hai là, trong phim hai người đối với nhau là tình cảm gì? Vấn đề này chính là một cái hố. Cố Hiểu Mộng nghe xong nhíu mày một cái. Bộ phim này sẽ được chiếu trên các kênh truyền hình lớn. Không thể nói đến cái gọi là tình yêu gì đó. Và lại năm đó cô và Lý Ninh Ngọc cũng chưa chân chính tỏ rõ lòng mình. Cố Hiểu Mộng do dự một chút. Cuối cùng ở trên bảng trắng viết là bạn cũng là thù đồng thời có tồn tại một loại tình cảm đặc biệt. Ở trong đầu Lý Ninh Ngọc nhanh chóng nhớ lại toàn bộ kịch bản. Tình cảm của Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng rất phức tạp. Có tình yêu nhưng không phải tất cả. Càng nhiều hơn chính là chiếu cố con gái của cấp trên. Từ lần đầu tiên gặp gỡ đã bảo vệ Cố Hiểu Mộng. Mặc dù bọn họ không cùng tín ngưỡng. Cuối cùng Lý Ninh Ngọc viết lên bảng. Là bạn cũng là thù. Còn là bảo vệ. Mấy câu hỏi kế tiếp đều liên quan đến nội dung phim. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng viết ra câu trả lời gần như là giống y nhau. Cuối cùng người chủ trì không khỏi cảm thán một câu. Quả nhiên là thần giao cách cảm. Mặc dù biết rõ những lời này sẽ bị cắt bỏ, nhưng vẫn cứ nói, tin tức làng giải trí mỗi ngày đều đổi mới. Không bao lâu mọi người gần như đều đã quên Tô Vũ. Không còn ai đề cập đến cô ta, mà Tô Vũ cũng mang theo những tai tiếng này rời khỏi làng giải trí. Thật ra thì cô ta sai sao? Nếu như nói cô ta sai, cũng chỉ có thể nói là cô ta đã dùng sai cách yêu sai người. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng được mời tham dự một buổi phỏng vấn. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng ngồi trên salon. Người chủ trì ngồi đối diện. Người phụ nữ này ước chừng khoảng 30. Tóc ngắn gọn gàng. Mang mắt kính không gọng. Vì lý do gì mà cô quyết định chọn Lý Ninh Ngọc cho vai Lý Ngọc này? Người chủ trì đang phỏng vấn Cố Hiểu Mộng trước đó cũng từng phỏng vấn Lý Ninh Ngọc, nên đối với hai người vẫn tương đối có chút hiểu biết. Thứ nhất, tôi cảm thấy chị ấy rất thích hợp với vai Lý Ngọc này. Bất luận khí chất hay là hình tượng nhân vật đều rất hợp. Thứ hai, kinh phí làm phim hạn hẹp, đa số đều đã dùng để chuẩn bị phục trang và dựng cảnh. Mời chị ấy không cần trả tiền. Cố Hiểu Mộng nửa thật nửa đùa nói. Ánh mắt cũng không tự chủ rơi lên người Lý Ninh Ngọc. Giờ phút này Lý Ninh Ngọc cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi thu hồi ánh mắt nhìn về phía người chủ trì. Phỏng vấn lần này là chiếu trên mạng, cho nên không cần chú trọng nhiều lắm. Tôi và Lý Tổng có duyên gặp mặt mấy lần. Nói thật tôi làm sao cũng không nghĩ ra một phù thủy kinh doanh sẽ bước chân vào con đường làm diễn viên. Tôi có thể hỏi Lý Tổng một chút là nguyên nhân gì mà cô buông bỏ công vụ bộn bề để quay bộ phim truyền hình này không? Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút. Bởi vì đây là mong ước của em ấy. Huống chi em ấy tin tưởng tôi có thể diễn tốt. Vậy nên tôi phải cố hết sức ủng hộ em ấy. Lý Ninh Ngọc thật tình nói. Bàn tay Cố Hiểu Mộng lần đến nắm tay Lý Ninh Ngọc. Sau đó đan tay vào nhau. Người quay phim để ý thấy điểm này sau đó còn cố ý thêm một hiệu ứng đặc biệt. Dựa theo một số clip hậu trường có thể thấy được diễn xuất của Lý Tổng cũng khá tốt. Cô có nghĩ đến muốn phát triển sự nghiệp trái ngành không? Tôi là một doanh nhân. Vẫn nên làm tốt lĩnh vực của mình mới là chuyện đúng đắn. Lý Ninh Ngọc không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Cô vẫn cảm thấy mình vẫn thích hợp làm doanh nhân hơn. Nghe nói lần này tập đoàn Thượng Ngọc là nhà đầu tư lớn nhất. Mà nay bộ phim này bán ra với giá ngất trời. Tập đoàn Thượng Ngọc hẳn là có thể thu về số tiền hoa hồng không ít phải không? Dù sao người chủ trì này cũng xuất thân từ phóng viên kinh tế tài chính. Trọng điểm vẫn đặt trên người Lý Ninh Ngọc nhiều hơn. Tôi đối với tiền không có hứng thú. Cụ thể có thể được chia lợi nhuận bao nhiêu tôi thật đúng là không rõ. Tổng đầu tư bộ phim này là 80 triệu. Tập đoàn Thượng Ngọc bỏ vốn 50 triệu. Còn lại 30 triệu cũng là Lý Ninh Ngọc dùng quan hệ của mình kéo về cho Cố Hiểu Mộng. Cô căn bản là không nghĩ đến đầu tư lần này sẽ có hồi báo. Chỉ là cô muốn giúp Cố Hiểu Mộng một chút. Huống chi lần này Lý Ninh Ngọc tự dùng tiền của mình thông qua công ty đầu tư cho Cố Hiểu Mộng. Cho nên lợi nhuận đến cuối cùng cũng là cho Cố Hiểu Mộng. Sở dĩ không đụng đến tiền công ty bởi vì công ty ngoại trừ cô thì có những người khác góp vốn. Mà tiền riêng của mình kiếm được đều là của Cố Hiểu Mộng. Lần này làm đạo diễn rất thành công. Cô có nghĩ đến việc lui hẳn về sau sân khấu không? Cuối cùng người chủ trì đưa mắt lại lên người Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng lắc đầu một cái. Tạm thời tôi không có ý định này. Dĩ nhiên nếu như có kịch bản thích hợp, có cơ hội tôi cũng sẽ không từ chối. Cố Hiểu Mộng cũng không muốn làm đạo diễn gì đó. Quá mệt mỏi, vẫn là làm diễn viên tương đối tốt hơn. Huống chi lợi nhuận lần này mặc dù không phải quá nhiều. Ít nhất là 1-20 triệu. Bao nhiêu đó cũng đủ cho cô ở nhà sống lười biếng một đoạn thời gian. Nghe nói, số lượng lời thoại của Lý Tổng so với tổng lời thoại của tất cả mọi người còn muốn nhiều hơn. Số lượng thoại lớn như vậy làm sao cô có thể không để sai sót chút nào? Dùng nội dung kịch bản suy luận phụ trợ cho trí nhớ. Trí nhớ của tôi cũng khá tốt. Chuyện này đối với tôi cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Khó khăn là làm thế nào hóa thân vào nhân vật. Hiểu Mộng có giúp cô tập thoại không? Người chủ trì có chút tò mò. Xưng hô cũng đổi thành Hiểu Mộng. Em ấy thường giúp tôi tập thoại và lấy cảm xúc. Ở phim trường cũng đặc biệt kiên nhẫn. Như vậy sao? Vừa đúng lúc tôi có một đoạn phỏng vấn ngắn. Chúng ta cùng xem một chút. Người chủ trì chỉ tay về màn hình lớn phía sau. Lúc này trên màn hình phát ra đoạn phỏng vấn diễn viên vai đội trưởng Ngô. Khi người chủ trì hỏi anh ta rằng anh ta cảm thấy Cố Hiểu Mộng thời điểm làm đạo diễn là người như thế nào? Nam diễn viên nhíu mày một cái suy nghĩ hồi lâu nói. Tiêu chuẩn kép, cô ấy đối với Lý Ninh Ngọc có đủ loại kiên nhẫn. Một đoạn phim ưng mười mấy lần đều hết sức kiên nhẫn hướng dẫn. Nhưng mà chúng tôi ưng 3 lần trở lên thì cô ấy đã nổi trận lôi đình rồi. Nam diễn viên cũng thật là can đảm nói. Không sợ Cố Hiểu Mộng thù dai. Vậy ở phim trường các bạn sợ nhất là điều gì? Chính là ăn cơm chó. Đạo diễn Cố mỗi lần gọi Lý Ninh Ngọc đều không gọi tên. Một tiếng vợ, hai tiếng vợ, sau đó mỗi ngày đều không tiếc đủ lời khen ngợi, đủ loại khoe ân ái. Có một lần tôi và Lý Ninh Ngọc có một cảnh tranh chấp hơn nữa còn xé áo cô ấy. Phân cảnh đó là phân cảnh áp lực nhất trong sự nghiệp diễn viên của tôi cho đến nay. Sau khi quay xong, sau lưng tôi đều là mồ hôi lạnh. Đoạn phỏng vấn kết thúc, Cố Hiểu Mộng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Tôi khắt khe với bọn họ bởi vì bọn họ là những diễn viên chuyên nghiệp. Cho nên đối với bọn họ yêu cầu khá cao. Còn chị ấy là lần đầu đóng phim. Dễ dãi một chút cũng là hợp lý mà. Cố Hiểu Mộng biện minh cho mình. Muốn chứng minh mình tiêu chuẩn kép không phải bởi vì Lý Ninh Ngọc là bạn gái mình. Ở lễ trao giải lần trước cô đã cầu hôn cô ấy. Vậy thì không biết khi nào hai người sẽ cử hành hôn lễ. Người chủ trì lại tò mò. Lý Ninh Ngọc nghe xong mất tự nhiên ho khan hai tiếng. Sau đó im lặng. Chuyện này không vội. Đám cưới cả đời chỉ có một lần. Tôi muốn cho chị ấy một đám cưới thế kỷ hoàn mỹ nhất. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc vô cùng nghiêm túc nói. Đồng thời trong lòng tính toán lợi nhuận lần này của mình có đủ vốn cưới vợ hay không. Ủa tưởng chị tính nằm không ở nhà ăn ngủ mấy tháng. Bởi vì có chuyện nên Amy chờ khi phỏng vấn kết thúc mới đến. Khi cô ở dưới khán đài nhìn thấy người chủ trì có chút thất thần. Nhiều năm không gặp, cô ấy vẫn như vậy. Chẳng qua cô ấy không phải phóng viên kinh tế tài chính sao? Làm thế nào lại chạy đến đây làm phỏng vấn tiết mục giải trí? Quay hình kết thúc, người chủ trì bắt tay với Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Khách khí biểu đạt một chút cảm ơn bọn họ đã đến buổi ghi hình. Sau đó người chủ trì quay đầu nhìn thấy Amy. Khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt. Đi đến chỗ Amy. Đã lâu không gặp. Người đại diện. Ba chữ. Người đại diện. Này trong miệng người chủ trì tràn đầy giễu cợt. Giờ phút này Amy cũng mới từ trong ngẩn ngơ lấy lại tinh thần. Đã lâu không gặp. Chỉ là không nghĩ đến Lý Phi. Nhà báo danh giá từng xem thường nhất là phóng viên giải trí hôm nay lưu lạc đến đây làm tiết mục phỏng vấn. Hay không ai nhường ai nói. Lý Phi cười một tiếng rồi không tiếp tục cùng Amy trổ tài miệng lưỡi sắc bén nữa. Xoay người rời đi. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nhìn nhau một cái. Hai người đều ngửi được mùi tò mò trong mắt nhau. Một tuần sau khi chương trình được đăng lên, số lượt nhấp vào xem đã vượt qua 320 triệu. Đây là chắc chắn là lần tuyên truyền tốt nhất của Phong Thanh, danh xưng Cố Hiểu Mộng sủng thê cuồng ma hoàn toàn được mọi người công nhận. Một cái tên trên diễn đàn tự xưng là staff của đoàn phim. Tiết lộ rằng trong lúc quay phim Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc có bao nhiêu tốt đẹp. Tập thể người hâm mộ Cố Hiểu Mộng cũng đổi cách xưng hô với Lý Ninh Ngọc thành chị dâu. Ít nhất quan hệ của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng được phần lớn người hâm mộ trung thành của Cố Hiểu Mộng đón nhận. Sau đó, Phong Thanh bắt đầu chiếu trên các kênh truyền hình. Trên web sẽ cập nhật sau khi chiếu trên truyền hình nửa tiếng. Bởi vì bộ phim này kể từ khi công bố chính thức đến lúc phát sóng được rất nhiều người chú ý. Ngày đầu tiên tỷ suất xem đài trên 5 kênh truyền hình đều không chênh lệch lắm. Đồng thời đều là xếp hạng cao. Điểm số phim này bỗng chốc đạt đến 8, 9 thậm chí còn có khuynh hướng tăng lên. Bình luận có tốt có xấu, nhưng phần lớn là bình luận tích cực. Người hâm mộ chỉ có một than phiền duy nhất là hai tập đầu hai người xuất hiện cùng khung hình quá ít. Đa số người xem không phải xem phim mà là xem couple. Trong một đêm, couple hai người lọt top 1 hot search Weibo, hơn nữa còn đứng vững không hạ. Toàn bộ phim không xen vào bất kỳ quảng cáo nào. Tình tiết chặt chẽ, giá trị nhan sắc của hai người lại cao. Cho nên thu hoạch nhiều lời khen ngợi truyền tai nhau. Phụ đề bình luận trực tiếp trong lúc xem phim trên web đều đủ các loại phân tích tuyến couple. Tóm lại, lần đầu ra mắt với vai trò đạo diễn của Cố Hiểu Mộng toàn thắng. Em ngây ngô gì vậy? Lý Ninh Ngọc từ phòng bếp đi ra đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngồi trên salon ôm điện thoại ngẩn người. Lý Ninh Ngọc đi đến nhìn vào điện thoại một cái. Là thông báo chuyển tiền của ngân hàng. Hoa hồng của Cố Hiểu Mộng. 12 triệu. Có cần phải vậy không? 12 triệu thôi mà. Lý Ninh Ngọc không khỏi mỉm cười. Dù gì cũng là hoa đán quay một bộ phim thù lao hơn 10 triệu mà. Vợ không giống em. Khoản tiền này đối với em rất có ý nghĩa. Cố Hiểu Mộng để điện thoại xuống kéo tay Lý Ninh Ngọc kích động nói. Đây là các cô tự kể chuyện xưa của mình. Mà lại đạt được thành công lớn như vậy. Lý Ninh Ngọc có thể hiểu được tâm tình của Cố Hiểu Mộng. Bận rộn lâu như vậy. Bỏ ra nhiều công sức như vậy. Cuối cùng trời không phụ người có lòng. Chúc mừng đạo diễn Cố của chúng ta làm phim truyền hình thành công rực rỡ. Buổi tối em nấu cơm. Lý Ninh Ngọc sờ đầu Cố Hiểu Mộng cười nói. Đồng thời lấy điện thoại di động của mình ra. Chuyển 100 triệu hoa hồng của mình cho Cố Hiểu Mộng. Mấy phút sau, âm báo tin nhắn điện thoại Cố Hiểu Mộng lại vang lên. Cố Hiểu Mộng cầm điện thoại của mình lên. Lần này kinh ngạc đến mức há miệng không khép lại được. Vợ, đây là chị định bao nuôi em mấy đời. 100 triệu, đây thật sự là số tiền nhiều nhất mà Cố Hiểu Mộng nhìn thấy từ trước nay. Em có bao nhiêu đời tôi sẽ bao nuôi em bấy nhiêu đời. Lý Ninh Ngọc véo mũi Cố Hiểu Mộng một cái. Sau đó đứng lên hát ngân nga trở lại phòng ngủ. Bộ phim lần này mang lại cho Cố Hiểu Mộng không chỉ thành công về danh lợi. Mà càng nhiều hơn là về tâm lý. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu đường tiếp 1 tiếp 2 gì vào đây là chỉ có ngọt chết thôi y. Cách chương.